Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Dạ ra khỏi cung điện, ba đệ tử đứng đợi trước mặt Y Tả Lương Mộc nói, sư tôn, người không thể đi. Bạch Bích Ca nói, nguy hiểm. Lan Thận Vi nói, dù sao cũng không liên quan đến người, cứ để họ tự đi mà đau đầu. Giang Chiếu Dạ cười nói, sao lại có vẻ mặt như ta sắp chết vậy, ta đã nói là sẽ đi đâu sao? Ba người nhìn nhau, tức thì hiểu ra, sư tôn không đồng ý. Lan Thận Vi reo hò tiến lên đi theo sau Giang Chiếu Dạ. Người phụ nữ này làm việc không từ thủ đoạn, nàng giúp người, cũng là để người bị nàng lợi dụng, hy sinh tính mạng vì nàng, chúng ta không mắc lừa. Tiểu Bạch cũng ở một bên phụ họa, chuyện này không ổn, Lan Thận Vi đã bắt đầu mơ mộng, chúng ta ngày mai sẽ về Lan Nhân Đảo, không ở cái nơi quỷ quái này, không, chúng ta đêm nay sẽ về. Tiểu Bạch nói, sư tôn đã hứa sẽ đi kiếm các. Giang Chiếu Dạ dừng bước, ngày mai ta phải đi Thiên Quang Thành một chuyến, các con không cần đi cùng ta. Lan Thận Vi ngây người nói, đi đó làm gì, tu sĩ ở đó ai nấy cũng đáng ghét. Tiểu Bạch cũng nói, Bách Quỷ Dạ Hành chỉ còn một ngày nữa, sư tôn không nên mạo hiểm. Giang Chiếu Dạ bất lực nói, ta có chừng mực, sẽ không sao đâu, các con yên tâm. Y nhìn hai đệ tử, một lát sau, ánh mắt không kìm được rơi trên người Tạ Lương Ngọc. Tài tốt hơn chưa? Tạ Lương Ngọc vẻ mặt xúc động. Tốt rồi, Thận Vi giúp ta đi cầu thuốc rồi. Giang Chiếu Dạ gật đầu. Chúng ta bây giờ cũng nên ai về nhà nấy. Người đã khỏi rồi, cũng đi đi. Đây chính là lời đuổi khách. Không muốn đi cùng hắn nữa, hắn còn muốn tìm cớ khác. Nhưng Giang Chiếu Dạ vẻ mặt kiên quyết, lập tức đi về phía trước, không định nghe hắn nói thêm nữa. Hắn đứng lại tại chỗ, khá lúng túng, vẻ mặt cũng vô cùng đau khổ. Nếu sư tôn có thể để ý đến hắn thêm một chút, nếu sư tôn có thể nói chuyện tử tế với hắn như trước đây, thì tốt biết mấy. Lan Thận Vi không kìm được cầu xin cho hắn, con thấy lần này hắn thật sự biết sai rồi, sư tôn không bằng trước tiên tha thứ cho hắn một cơ hội, hắn sau này nhất định sẽ không dám phạm những lỗi này nữa đâu. Một Tạ Lương Ngọc cũng khó khăn mở miệng, đệ tử thề, sau này cẩn trọng lời nói, tuyệt đối sẽ không còn ý nghịch thượng. Không làm chuyện đại nghịch bất đạo, càng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ vượt phận nào nữa. Chỉ cầu sư tôn thu hồi mệnh lệnh, cho đệ tử được trở lại môn phái. Giang Chiếu Dạ giọng nói mơ hồ, lời nói ra, như nước đã đổ. Sư tôn, Tạ Lương Ngọc quỳ xuống, cầu sư tôn thu hồi mệnh lệnh. Giang Chiếu Dạ thở dài, bước về phía trước, con sẽ không thích sư tôn nữa. Tạ Lương Ngọc đột nhiên lớn tiếng, Giang Chiếu Dạ dừng bước. Tạ Lương Ngọc quỳ đến trước mặt Giang Chiếu Dạ. Con biết tình cảm này không luân thường đạo lý, sư tôn dù thế nào cũng sẽ không chấp nhận, càng sẽ vì thế mà vạch rõ ranh giới với con. Con không thích sư tôn nữa rồi. Tạ Lương Ngọc còn chưa nói xong, Lan Thận Vi đã nói khẽ. Người muốn quay lại sư môn ta có thể hiểu, nhưng lừa dối thì không được. Con không lừa dối. Trong mắt Tạ Lương Ngọc có một chút ánh sáng lung linh, nhìn Giang Chiếu Dạ đang đứng ở giữa. Con nói đều là thật, con đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian qua, những chuyện con làm đều là do chấp niệm quá nặng. Thực ra con chỉ hiểu lầm tình cảm của mình, con quá thích cuộc sống của Ngọc Tái Tuyết lúc đó, thế nên hiểu lầm thành thích sư tôn, con không yêu sư tôn. Hắn lặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ, hiện tại, tương lai, sư tôn đều chỉ là sư tôn, con đối với sư tôn từ trước đến nay đều đầy lòng kính trọng, tuyệt không có ý niệm yêu thương. Giọng hắn khản đặc, như thể có 1000 con dao thép mắc kẹt trong cổ họng. Nói xong lời này, liền đột ngột cúi đầu dập mạnh xuống. Cầu sư tôn, cho đệ tử một cơ hội làm lại cuộc đời. Trên Phù Không Đảo chỉ còn lại sự yên tĩnh, sóc cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, đứng yên bất động nhìn về phía này. Hoa đảo bay lượn, ánh sao răng khắp trời như đấu. Màn đêm thiên sang bách không. Dậy đi, một lúc lâu sau, Giang Chiếu Dạ mở miệng nói, con nguyện quỳ đến khi sư tôn hết giận, người không dậy, chúng ta làm sao về được. Giang Chiếu Dạ thở dài nói, đứng lên đi, không còn sớm nữa. Sáng sớm hôm sau, Thiên Quang Thành, dược tính của viên thuốc mà Tiêu Lăng Thanh đưa đã bắt đầu suy yếu. Giang Chiếu Dạ đi đến trước nhà của thiên ma trong truyền thuyết thì dừng lại ho một tiếng. Một ngụm máu tức thì rơi vào lòng bàn tay y. Y mặt không đổi sắc, lấy khăn tay ra lau đi vết máu. Rồi, gõ cửa, đợi hồi lâu, có người không kiên nhẫn từ xa gọi. Ai đó, nghe giọng, vậy mà có chút quen thuộc. Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra, lại là Hắc Nhạc. Hắc Nhạc sắc mặt muôn màu muôn vẻ, thay đổi liên tục. Ngươi đến đây làm gì? Mà quân chúng ta không thể nào gặp ngươi được. Giang Chiếu Dạ mỉm cười. Ngươi chắc chắn không? Sao? Sao lại không chắc chắn? Ngươi vẫn nên đi nhanh đi, đừng hão huyền làm gì ở đây. Giang Chiếu Dạ nói, hắn không gặp ta, chẳng lẽ lại không tò mò, ta muốn nói gì với hắn sao? Vì đồng tâm khế mà Giang Chiếu Dạ có thể cảm nhận được, bên cạnh lồng ngực có dấu hiệu của một trái tim khác đang đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, càng đến gần đây, nhịp đập càng rõ ràng, còn có một cảm giác chua chát khác, truyền qua trái tim, cảm giác này lần trước chưa từng có. Là Diệp Hàn Anh, chắc chắn, y liếc nhìn vào bên trong, biệt phủ rộng lớn và tĩnh lặng, căn bản không thể nhìn thấy người mà y muốn gặp. Hắc Nhạc vẫn hung hăng đuổi y, dù sao cũng không có chuyện tốt đẹp gì, ngươi vẫn nên đi nhanh đi, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Giang Chiếu Dạ bất đắc dĩ, Hắc Nhạc vẫy tay nói. Đi nhanh đi, không đi nữa ta cho ngươi thấy hay. Nói đoạn cửa đóng sầm lại, Giang Chiếu Dạ vẫn không đi. Một mình ngồi trên bậc thang. Y biết Diệp Hàn Anh đã trở lại, ngồi ở đây, có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, cũng rất vui. Cửa không bao giờ mở lại nữa, y cứ ngồi đó, không ăn gì, cũng không uống nước, cho đến khi màn đêm buông xuống, hơi lạnh như kiến bò lên sống lưng. Y đói lâu rồi, có chút chóng mặt, trong mơ hồ, đột nhiên thấy một bóng đen quen thuộc hiện ra, cái bóng đó ngồi xổm trước mặt y, nhẹ nhàng gọi y. Sư huynh. Sư huynh, Giang Chiếu Dạ nở một nụ cười. Ta đây, sư huynh, nhìn xem, huynh lại không ngoan. Diệp Hàn Anh cúi đầu nhìn y, đôi mắt sáng trong veo đầy vẻ dịu dàng và xót xa. Ta không còn nữa rồi, huynh cũng không biết tự đối xử tốt với mình một chút sao. Giang Chiếu Dạ mũi cay xè, có chút tủi thân nói. Hàn Anh, lạnh, Diệp Hàn Anh lắc đầu, thật không làm gì được huynh. Hắn cúi người ôm lấy y. Ấn đầu y vào ngực mình, má kề bên đỉnh đầu y, muốn dùng hơi ấm cơ thể khiến y ấm hơn một chút. Giang Chiếu Dạ lại mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Hàn Anh tò mò nói, sao vậy? Két, một tiếng, cánh cửa lớn mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, ma quân nói với ngươi, ngươi muốn chết thì đừng chết ở cửa nhà chúng ta chứ, xui xẻo lắm. Giang Chiếu Dạ ngẩng đầu, bóng đen tiêu tán. Mọi thứ vừa rồi đều là ảo giác. Dường như trái tim bị bóp một cái, cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng. Y hít sâu một hơi, lắc đầu. Y không đi, ý thức của Diệp Hàn Anh chắc chắn sẽ lại đến gặp y. Hắc Nhạc nhìn y như nhìn một quái vật. Kỳ quái, hắn lại đóng cửa lại. Không lâu sau, cửa lại mở ra. Hắc Nhạc ý vị sâu xa nói. Mà quân bảo ngươi vào. Bóng cây lay động, Giang Chiếu Dạ đi theo sau Hắc Nhạc. Thiếu niên hiếu kỳ, đi một lúc, liền không kìm được hỏi hắn. Nghe nói ngươi và ma quân chúng ta có đồng tâm khế. Giang Chiếu Dạ lắc đầu. Không phải với hắn, ta hiểu, với cái đó đó mà. Đều là một thể, có khác biệt gì đâu. Hắc Nhạc lẩm bẩm tiếp. Ban đầu chúng ta nghe chuyện này, còn rất tức giận. Sau này gặp ngươi, lại thấy, ma quân cũng không thiệt. Đến rồi, ngay phía trước, ngươi tự mình vào đi, nhớ thái độ tốt một chút. Đừng chọc hắn tức giận nữa, hắn bây giờ sức mạnh đã hồi phục, không còn như trước đây nữa rồi. Giang Chiếu Dạ gật đầu, bước vào cửa sân, trong không khí có mùi lưu huỳnh, có thứ gì đó đang bốc hơi mù mịt dưới ánh trăng. Càng đi gần, càng cảm nhận được một luồng hơi nóng chuyển đến. Là suối nước nóng, nghe nói ngươi ngồi ngoài cả đêm, không lạnh sao? Xuống đây ngâm một lát đi, một người đột nhiên từ dưới mặt nước chui ra, giọng nói sảng khoái, khuôn mặt tuấn mỹ. Chói mắt như một con dao cực sắc bén, nhìn một cái cũng sẽ bị bỏng rát. Là khuôn mặt của Diệp Hàn Anh, Giang Chiếu Dạ không định xuống, cảm giác ướt át không dễ chịu, y lùi lại hai bước. Thiên Ma cũng không để tâm, cười tà mị, người không chịu ở bên ta, lại chạy đến gặp ta làm gì? Hà, khi hắn nói chuyện, khuôn mặt vừa vặn bị hơi nước che khuất, Giang Chiếu Dạ không hiểu vì sao, đột nhiên trong lòng khẽ động. Cảm giác kỳ lạ vừa rồi lại xuất hiện. Sư huynh, người sau lớp hơi nước đột nhiên gọi y, là giọng điệu của Diệp Hàn Anh. Giang Chiếu Dạ nói, Hàn Anh, là ta, sư, giọng nói bị ngắt quãng, Giang Chiếu Dạ đuổi theo, một chân bước vào trong suối nước nóng. Toàn thân ướt sũng, một người bơi đến, ghì chặt y ở bờ. Chúng ta đều là một người, người đối với bản tọa làm ngơ, lại dành cho hắn yêu thương trăm bề, vậy có hợp lý không? Giang Chiếu Dạ nhìn thẳng vào hắn, hắn vừa nãy xuất hiện, phải không? Y trước đây không cảm nhận được, bây giờ lại rõ ràng có thể cảm nhận được. Hai người khác nhau mang đến những cảm giác khác nhau cho đồng tâm khí. Ta đã nói rồi, ta chính là hắn, đều là một người. Thiên Ma nhấc cằm y lên, L, M đôi môi mỏng và đẹp. Hắn có gì đặc biệt, chẳng phải chỉ là biết gọi sư huynh sao? Bản tỏa gọi ngươi hai tiếng cũng không sao. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, Giang Chiếu Dạ đẩy tay hắn ra. Vô vị, Thiên Ma, rõ ràng là một người, ngươi lại coi là hai người. Ngươi không thấy vô vị sao? Giang Chiếu Dạ lười để ý đến hắn. Thiên Ma cảm thấy vô vị. Một lát sau, nói với y. Này, ngươi dỗ ta vui. Ta sẽ gọi hắn ra gặp ngươi, được không? Giang Chiếu Dạ lãnh đạm nhìn hắn. Ngươi vừa nãy không phải còn nói là một người sao? Tạm thời chưa dung hợp xong. Để lại cho hắn hai phần ý thức. Thiên Ma lại nghiêng người qua ôm lấy y. Nhưng dù có dung hợp xong, ý thức của ta cũng sẽ chiếm ưu thế. Suy nghĩ của hắn không ảnh hưởng được ta, biết không? Giang Chiếu Dạ nghiêng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói lời này không thấy muốn che đậy lại lộ ra sao? Vậy mà bị ngươi nhìn ra rồi. Ta thừa nhận, bất kể có phải là ảnh hưởng của hắn đối với ta hay không, bây giờ ta cũng có chút hứng thú với ngươi. Có muốn nắm bắt cơ hội hay không, hoàn toàn tùy ngươi. Giang Chiếu Dạ thở hắt ra. Ngươi muốn ta dỗ ngươi vui như thế nào? Thiên Ma nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt rơi vào cổ áo y, sâu hơn hai phần, khóe môi nhếch lên. Dùng ngươi, Giang Chiếu Dạ nhíu mày. Thiên Ma từ từ lại gần y, kề sát tai y, giọng nói trầm ấm. Các ngươi trước đây làm thế nào, bây giờ cũng vậy. Giang Chiếu Dạ, chúng ta chưa từng làm. Thiên Ma vậy mà có chút tiếc nuối. Vậy đã làm đến bước nào rồi? Những gì các ngươi đã làm, ta đều muốn thử hết. Hắn nắm lấy cánh tay Giang Chiếu Dạ, vòng qua cổ mình, xoay người lại, để Giang Chiếu Dạ ở phía trước. Đến đây, cứ coi ta là hắn, cứ tự nhiên mà làm. Hắn cúi đầu, ghé sát tai Giang Chiếu Dạ, dùng giọng điệu cực kỳ giống Diệp Hàn Anh mà thì thầm. Sư huynh, lời tác giả suối nước nóng play, cách chương.